Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 153, vấn đề tinh luyện kim loại. Góc truyện audio.com. Chấm, một tháng sau, Hoang Cổ Bộ Lạc, mấy vạn người trùng trùng điệp điệp trở về. Lúc này đây trên dưới bộ lạc đều xôi trao. Bởi vì Cổ Trần tộc trưởng khi trở về đã mang theo mấy vạn người. Khiến cả bộ lạc lập tức chấn động. Không chỉ có thế. Cổ Trần còn mang theo một số lượng lớn quặng hắc đồng. Tổng cộng 300.000 tấn quặng khiến người ta không thể tin được. Vốn dĩ một phần trong đó là hàng tồn của thú nhân tộc. Số còn lại là Cổ Trần cho người đào sâu vào mỏ quặng. Khai thác điên cuồng trong thời gian một tháng. Vì giành lại được tự do. Có thể nói mấy vạn nhân tộc đã tung hết khả năng của mình để đào quặng. Tốc độ và sản lượng làm ra đương nhiên sẽ khác so với lúc làm cho đám thú nhân tộc. Một tháng đào ra mấy chục vạn tấn quặng hắc đồng. Quả thật khó mà tin nổi. Ngoài ra còn có một số lượng lớn quặng thiếc bị thú nhân vứt bỏ. Tất cả đều được Cổ Trần cho người vận chuyển về. Cổ Trần mang về một lúc mấy vạn nhân tộc khiến Hoang Cổ Bộ Lạc trở nên lớn mạnh. Nhưng cũng khiến cho lương thực trở nên khan hiếm. Áp lực tăng cao, may mà có thể miễn cưỡng vượt qua. Chẳng qua đây là một vấn đề lớn, nhất định phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Vì vậy ưu tiên tiếp theo của Cổ Trần là giải quyết vấn đề lương thực thiếu thốn cho bộ lạc. May mắn thay, sơn cốc nơi bộ lạc sinh sống rất giàu tài nguyên thực phẩm. Với thu hoạch tương đối ổn định về cá, động vật, rau rừng, trái cây dại. Tuy không đến mức chết đói, nhưng để bộ lạc thật sự lớn mạnh vẫn cần giải quyết nguy cơ về lương thực. Không thể chủ quan, bởi vì từ viễn cổ, lương thực đã là ưu tiên hàng đầu ở bất kỳ thế giới nào. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết quan trọng nhất cho sự phát triển của bộ lạc. Lương thực, Cổ Trần đứng trên đỉnh núi nhìn xuống toàn bộ phía dưới. Hàng vạn đang người bắt đầu xây dựng nhà ở cho bộ lạc. Mấy vạn nhân khẩu mới. Nhất định phải quy hoạch một lần nữa. Tu kiến số lượng lớn phòng ốc mới có đủ chỗ cho mấy vạn tộc nhân. Ngoài ra, với số lượng lớn quặng hắc đồng và thiếc được mang về lần này. Cổ Trần một lần nữa mở rộng nơi tinh luyện kim loại của bộ lạc. Xây dựng thêm 3 lò luyện kim khổng lồ. Bước tiếp theo là thử tinh luyện thanh đồng. Ở bước này, Cổ Trần chỉ có thể thầm cầu nguyện. Hy vọng hắc đồng và quặng thiếc có thể có tác dụng. Nếu thật sự tinh luyện thành công kim loại thanh đồng hoàn toàn mới. Nhất định sẽ mang lại sự chuyển biến và tiến bộ đáng kinh ngạc cho bộ lạc. Trở thành biểu tượng của nền văn minh. Có thanh đồng, thực lực của toàn bộ Hoang Cổ Bộ Lạc sẽ thay đổi rất lớn. Điều này vô cùng quan trọng cho việc mở rộng và phát triển trong tương lai. Còn về việc chỉ tinh luyện một mình hắc đồng, Cổ Trần cảm thấy tuy điều này cũng có thể làm tăng thực lực của bộ lạc. Nhưng nếu đã có thứ tốt hơn thì tại sao lại không vươn tới? Thanh đồng chính là một loại hợp kim được chế tạo từ đồng và thiếc trên trái đất. Nó bền và hoàn hảo hơn đồng bình thường ở bất kỳ phương diện nào. Bởi vì Cổ Trần biết, trong man hoang thế giới này, bất kể là nhân tộc hay các dị tộc khác đều không có thanh đồng. Đây là cơ hội của Cổ Trần. Nắm giữ được kỹ thuật tinh luyện kim loại thanh đồng chắc chắn sẽ mang lại những thay đổi cực lớn cho cả bộ lạc. Sau khi trở về bộ lạc, Cổ Trần vẫn tập trung vào việc xây dựng. Không có nhiều thời gian để tu luyện. Trong lòng hắn luôn tồn tại một nỗi lo. Đó chính là sự uy hiếp đến từ thú tộc. Dù sao hắn cũng đã phá hủy một mỏ quặng lớn của thú nhân tộc. Giết chết 10.000 thú nhân. Còn cướp đi một số lượng lớn hắc đồng nữa. Chắc điều này sẽ khiến thú nhân tộc nổi giận. Không bao lâu nữa thú nhân tộc sẽ tìm được đến nơi này. Cổ Trần nhất định phải tăng thực lực của bộ lạc trước khi bọn chúng đến. Nếu không... Làm thế nào để đối mặt với sự trả thù sắp tới của thú nhân tộc? Còn một vấn đề lớn khác, mấy vạn nhân tộc mà Cổ Trần mang về đều là thanh niên trai tráng. Đây không phải là chuyện tốt đối với cả bộ lạc. Dù sao việc mất cân đối nam nữ trong bộ lạc không phải chuyện tốt. Cổ Trần nghĩ mình nên nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Nhưng kiếm đâu ra mấy vạn nhân khẩu để bổ sung cho sự mất cân bằng của bộ lạc đây? Mất nửa tháng thời gian, rốt cuộc hoang cổ bộ lạc đã hoàn toàn thành việc xây dựng phòng ốc. Cũng như việc xây thêm lò luyện kim, cách chương.